Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 50, dám động ngựa của hắn, chết. Góc truyện audio.com. Người đăng, Dark Hero đáng tiếc thiên phú của ngươi hay là quá thấp, không phải vậy, ngược lại là có thể đi theo ta, vì ta hiệu lực. Diệp Vô Trần đột nhiên lại nói. Mộc Lâm Sâm há to mồm. Vừa rồi, hắn còn chấn kinh Diệp Vô Trần là thế nào nhìn ra hắn thiên phú so Lê Thiên Thiên còn cao, hiện tại Diệp Vô Trần đột nhiên lại nói hắn thiên phú quá thấp, hắn nhất thời vì đó chán nản. Cái này Diệp Phong, huyết mạch mới cấp 7, vậy mà nói hắn thiên phú quá thấp. Đột nhiên, hắn nhớ tới lúc trước khảo hạch lúc Lê Thiên Thiên nói Diệp Vô Trần xem thường nàng linh lung hoàng thể, không khỏi trong lòng là lạ. Ngươi thật có thể nhìn ra ta thiên phú. Mộc Lâm Sâm bán tín bán nghi, đuổi theo, hắn vẫn là không tin Diệp Phong thật có thể nhìn ra hắn thiên phú. Cái này Diệp Phong là bị chuyện a? Diệp Vô Trần gặp Mộc Lâm Sâm không tin, cũng lười nhiều lời, đi xuống chân núi. Mộc Lâm Sâm gặp Diệp Vô Trần không có trả lời, trong lòng buông lỏng, xem ra cái này Diệp Phong căn bản chính là bị chuyện, còn tốt còn tốt. Người gương mặt này, thật sự là trời sinh. Mộc Lâm Sâm nhìn chằm chằm Diệp Vô Trần gương mặt kia, chuyển đổi đề tài. Nói thật ra hỏa này gương mặt này sinh, thật đúng là để hắn ghen ghét. Diệp Vô Trần cười nhạt một tiếng, ta trời sinh đẹp trai như vậy, không có cách nào. Mộc Lâm Sâm im lặng, ta phát hiện ngươi ngoại trừ ngộ tính tốt, còn có một chút như vậy tự luyến. Gọi là tự tin, Diệp Vô Trần cười nói. Mộc Lâm Sâm mở ra tiểu bạch nhãn, gia hỏa này còn nói không phải tự luyến, hắn cùng Diệp Vô Trần sánh vai đi. Nghe nói Lôi Cực Tông năm nay Sơn Hà bảng, ban thưởng rất phong phú, Sơn Hà bảng thứ nhất có thể tiến vào Lôi Cực Tông bí cảnh trong Lôi Nguyên Trì tu luyện. Ta, Sơn Hà bảng, Diệp Vô Trần trong lòng hơi động. Hắn năm đó lưu tại Lôi Cực Tông đồ vật ngay tại bí cảnh nơi nào đó. Sơn Hà bảng thứ nhất vậy mà có thể tiến bí cảnh tu luyện. Người cái tên này chẳng lẽ ngay cả Lôi Cực Tông Sơn Hà bảng cũng không biết a? Mộc Lâm Sâm gặp Diệp Vô Trần thần sắc im lặng, sau đó nói. Mỗi một năm, Lôi Cực Tông đệ tử ngoại môn đều sẽ trên Sơn Hà Lôi Đài cử hành một lần tranh tài, tiến hành đệ tử ngoại môn xếp hạng, linh thể cảnh đều có thể tham gia, 10 hạng đầu liền có thể lên Sơn Hà bảng, đạt được tông môn ban thưởng. Tiếp qua 3 tháng, chính là mỗi năm một lần Sơn Hà bảng thứ hạng. 3 tháng sao? Tiếp qua 3 tháng, chính là cuối năm, xem ra cái này Sơn Hà bảng tranh tài đúng lúc là tại năm mới trước đó. Đúng rồi, ngươi biết Lê Thiên Thiên. Mộc Lâm Sâm lại hỏi, trước đó khảo hạch thời điểm, Lê Thiên Thiên cùng Diệp Phong cười cười nói nói, hắn đương nhiên cũng nhìn thấy. Ngươi làm sao như thế bát quái? Diệp Vô Trần lại đột nhiên nói. Mộc Lâm Sâm sững sờ, hắn bát quái sao? Giống như, là có một chút như vậy. Sau đó, Diệp Vô Trần hỏi Mộc Lâm Sâm một chút có quan hệ Sơn Hà bảng tranh tài quy của cùng hiện trên Sơn Hà bảng đệ tử thực lực. Ngay tại Diệp Vô Trần, Mộc Lâm Sâm hai người hướng dưới núi chạy, chân núi, một đám người chính vây quanh ô thú mã. Cho ta bắt được con xúc sinh này, trong đó một cái trung niên nhân mặc cẩm bào cả giận nói. Ta muốn làm thịt nó, vừa rồi ô thú mã làm kinh sợ tọa kỵ của hắn, để hắn từ trên tọa kỵ ngã xuống tới, cả người là đất, để hắn đầy mình lửa. Trần Quyền, xe ô thú mã này, tựa như là Đoàn Vĩnh thừa tới. Nơi xa, một vị gia tộc cao thủ nhắc nhở, trung niên nhân Trần Quyền nghe chút nhướng mày, góc chuyện audio.com, Tứ Quý Kiếm Tông Đoàn Vĩnh. Đúng, có người đáp, liền xem như Tứ Quý Kiếm Tông Đoàn Vĩnh thì thế nào, cho ta chặt giết xúc sinh này, lượng cái kia Đoàn Vĩnh cũng không dám làm gì ta. Chấm, trung niên nhân Trần Quyền lập tức quát lạnh nói, lập tức dưới tay hắn đám người nhao nhao công kích. Ô thú mã những ngày này mặc dù mỗi ngày đều ăn bạch giao linh nhục cường tráng không ít, nhưng là tại những ngày linh thể cửu trọng thập trọng cao thủ dưới vây công, rất nhanh, trên thân liền nhiều mấy đạo vết đao thấy xương, máu nhuộm đỏ bốn phía. Cái kia Trần Quyền thấy thế, hai mắt phệ huyết giữ tợn cười một tiếng. Ha ha, chém vào tốt làm thịt xúc sinh này. Đợi lát nữa chúng ta trực tiếp nướng nhắm rượu. Những hộ vệ kia càng thêm toàn lực công kích. Ô thú mã nhất thời vô ý, bị một đao chạm tại trên cổ thê thảm đau đớn phía dưới, một tiếng nghẹn ngào tê minh truyền ra hứa xa. Lúc này, Diệp Vô Trần chạy tới giữa sườn núi, cùng Đoàn Vĩnh, Trần Hải, A Lực ba người vừa hội hợp nghe được ô thú mã kêu thảm tiếng tê minh, không khỏi khẽ giật mình. Là tiểu hắc tử thanh âm, Trần Hải biến sắc, đi. Diệp Vô Trần hai mắt hàn ý lóe lên. Lúc này tăng thêm tốc độ, hướng chân núi chạy như bay tới. Mộc Lâm Sâm hiếu kỳ cũng đi theo. Rất nhanh, Diệp Vô Trần bốn người liền tới đến chân núi. Sau đó thấy được toàn thân máu me đầm đìa ô thú mã, đặc biệt là nhìn thấy cái kia ô thú mã trên cổ kinh người vết đao lúc mấy người nhịn không được giận dữ. Các ngươi dừng tay cho ta. Chấm, Trần Hải giận dữ, hai mắt đỏ lên, xông tới, lúc này một cái thương mộc trưởng điên cuồng oanh ra. oanh, mấy vị vây công ô thú mã cao thủ bị Trần Hải một chưởng cho đánh bay. Ô thú mã là Diệp Phong phụ thân tỏa kỵ, Trần Hải cùng ô thú mã tình cảm sâu nhất, gặp ô thú mã tính mệnh thở hơi cuối cùng, lúc này đã mất đi lý trí, liên tục xuất thủ. Trần Quyền thấy thế kinh sợ quát. Giết hắn cho ta. Chấm, bất quá, hắn những thủ hạ kia cũng chỉ là linh thể cửu trọng thập trọng, cái nào ngăn cản được Trần Hải thương mộc trường. Rất nhanh, vây công ô thú mã hơn 20 người, đều bị Trần Hải đánh bay. Trần Hải giải quyết xong những người này, lập tức quay đầu lại, ánh mắt rơi vào trung niên nhân Trần Quyền kia trên thân. Trần Quyền cảm nhận được Trần Hải trong mắt sát ý, một trận kinh hoàng, hắn đối với Đoàn Vĩnh hô. Đoàn Vĩnh, đây là ngươi Tứ Quý Kiếm Tông đệ tử. Nếu là hắn dám đụng đến ta, ngươi có bao giờ nghĩ tới Tứ Quý Kiếm Tông hạ tràng? Đoàn Vĩnh nhướng mày, đối với Diệp Vô Trần nói. Thiếu gia, người này là ta Linh Sơn Quốc Trần gia đệ tử, hắn gọi Trần Quyền. Linh Sơn Quốc Trần gia cùng Khương Tiểu Bằng Khương gia nổi danh, cũng là Linh Sơn Quốc gia tộc đỉnh cấp. Hắn là Mộc Ân muội phu, Đoàn Vĩnh lại bổ sung, Mộc Ân muội phu, đây mới là mấu chốt nhất. Bốn phía đám người nghe được trước mắt trung niên nhân lại là đại trận pháp sư Mộc Ân đại nhân muội phu, đều xôn xao. Đại trận pháp sư Mộc Ân đại nhân đại danh, chung quanh 13 nước ai không biết ai không hiểu. Mộc Ân bố trí Mộc hệ trận pháp uy lực kinh người, chính là ngay cả nguyên đan cảnh cao giai đều không thể phá mất hắn bố trí diễn Mộc đại trận, ngay cả Phi Linh Quốc quốc vương đều đối với hắn rất là kính trọng. Trung niên nhân Trần Quyền trong tay trường tiên chỉ một cái Trần Hải. Nghe được Đoàn Vĩnh lời nói không có, ta là Mộc Ân muội phu, Mộc Ân là đại cữu tử của ta. Chấm, góc truyện audio chấm cơm. Ánh mắt của hắn rơi vào hơn 20 vị thủ hạ bị đánh bay kia trên thân, gặp hơn 20 người đều bị Trần Hải đánh gãy xương ngực, cả giận nói. Ngươi cũng dám trọng thương ta Trần gia nhiều đệ tử như vậy. Đoàn Vĩnh, ngươi nói, ngươi dự định xử trí như thế nào học trò của ngươi tên đệ tử này? Hắn nhìn hầm hầm Đoàn Vĩnh. Diệp Vô Trần cười lạnh, xử trí như thế nào? Ô thú mã là tọa kỵ của hắn, dám động ngựa của hắn, chết. Liền xem như kia cái gì Mộc Ân muội phu cũng giống vậy. Hải thúc giết hắn. Diệp Vô Trần đối với Trần Hải nói. Đám người kinh ngạc. Giết ai? Mọi người ở đây còn không có kịp phản ứng lúc đột nhiên, Trần Hải động thân hình lóe lên, liền tới đến Trần Quyền dưới ngựa. Cách chương.